Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, khắp nơi đều có bảo. Chương 1044, khắp nơi đều có bảo. Thương Miêu cùng Mạc Vấn Kiếm giao lưu, Phương Bình không biết, thời khắc này Phương Bình đã tới địa phi quốc, rất lớn địa phương. Làm Phương Bình trực tiếp từ địa phi quốc hoàng đình không trung hạ xuống xong. Trước đó cảnh giác trong thành cường giả, giờ phút này nhao nhao cao giọng ân cần thăm hỏi ngồi dậy. Điện hạ Kim An, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đạm mạc, cũng không nói chuyện, trực tiếp đạp không bước vào kia vàng son lộng lẫy trong cung đình. Hắn vừa xuống đất, bốn phương tám hướng đại lượng nhân viên đuổi tới. Có nam nhân, có nữ nhân, có cường giả, cũng có kẻ yếu, tiền phương, có người tại dọn đường. Điện hạ, chấm ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép, bên người, một chút già nua võ giả nhau nhau tụ đi lên. Xem bộ dáng là nghĩ báo cáo cái đại sự gì. Phương Bình lại là không hứng thú nghe những này. Giơ tay lên nói, bản tọa nghỉ một lát. Rất nhanh liền sẽ đi thần đình, tạp vụ sự vụ, tự hành xử lý, ngoặc kép, mấy vị thần tử phục sức lão giả, một mặt bất đắc dĩ. Địa phi quốc bên này, địa phi chân quân muốn tọa trấn Thiên Vân Đảo, thật lâu không có tới. Vân Sinh cũng có hơn 10 năm không đến địa phi quốc. Hiện tại lại đúng lúc gặp thần đình biến cố, sự tình góp nhặt rất nhiều. Gặp hắn nói như vậy, một vị cửu phẩm cảnh cường giả vẫn là nhịn không được. Mở miệng nói, điện hạ, bây giờ các lớn thần quốc có chút lung tung, một chút thần chủ vẫn lạc, cái khác thần quốc ngay tại chiếm đoạt những này thần quốc. Ta hướng thực lực cường đại, thần chủ tại vị, có Thiên Vân Đảo làm cơ sở, điện hạ, tận dụng thời cơ a. Ngoặc kép. Cái này lão thần tử một mặt vội vàng nói, điện hạ, bây giờ chiếm đoạt xung quanh mấy lớn thần quốc, nhiều vị thần chủ vẫn lạc, thần đình cũng sẽ không nhúng tay, sẽ chỉ ngầm thừa nhận việc này. Tới lúc đó, điện hạ có lẽ liền có thể tụ thần quốc vạn đạo chi khí, thành tựu chân thần chi vị. Điện hạ, ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Tà giáo thần quốc làm sao cùng địa quật bên kia không sai biệt lắm. Đều là đi đường này. Trước đó còn đang suy nghĩ, những này thần quốc cũng chỉ đối một chút kẻ yếu hữu dụng. Tài nguyên đều là cung cấp cho kẻ yếu. Hiện tại xem ra, cũng có lớn mạnh tự thân ý tứ. Vạn dân chi đạo, Phương Bình nguyên bản không muốn phản ứng. Có thể lúc này lại là thản nhiên nói. Vậy liền xuất binh chinh phạt các phương. Thần chủ vẫn lạc, cha ta vẫn còn, bản tòa cũng sắp đăng lâm chân thần cảnh. Xung quanh thần quốc, ai dám không theo? Ngoặc kép, hỗn loạn tốt, đại chiến tốt. Hắn ước gì tà giáo bên này bộc phát đại chiến. Hiện tại mới phát hiện, cái này địa phi thần quốc khá cường đại. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Mặt khác, Thủy Chi đế vực, có thể đi liên lạc một phen, để bọn hắn đồng thời xuất binh, công phạt tứ phương, ngoặc kép, điện hạ, ngoặc kép, trước đó đám người cũng là hài lòng Phương Bình hồi phục. Hiện tại thần chủ chết rất nhiều, địa phi chân quân còn sống, bọn hắn tiến đánh một chút thần quốc vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ... Điện hạ có ý tứ là ngay cả đế vực đều muốn tham chiến. Thủy hộ pháp Thiên Vân Đảo chủ rời đi. Địa phi chân quân là hiện tại Thiên Vân Đảo người mạnh nhất. Ấn lý thuyết cũng hoàn toàn chính xác có tư cách cùng đối phương liên thủ. Có thể kia dù sao cũng là hộ pháp đế vực. Hộ pháp không tại, đây có phải hay không là có chút đi hiểm rồi. Bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Phương Bình lại là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Rất nhanh nói, cứ như vậy, nói cho Thủy Chi đế vực. Đây là bản tọa cùng cha ta chi ý. Bây giờ thần giáo loạn tượng hiện ra. giờ phút này không lớn mạnh tự thân. Khi nào lớn mạnh, thời gian cấp bách, tốc độ phải nhanh, lập tức xuất binh, chinh phạt tứ phương, đối đãi ta chứng đạo chân thần, hết thảy áp lực đều sẽ biến mất. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lớn tiếng nói, các ngươi đều là thần quốc trọng thần, thần quốc mạnh, các ngươi mạnh, đoạt lấy càng nhiều thiên tài địa bảo, cướp đoạt càng nhiều địa bàn nhân khẩu, các ngươi chứng đạo cơ duyên càng lớn. Bây giờ tam giới đại loạn, địa, nhân hai giới cũng là chinh chiến không ngớt, đều đang mạnh lên, chúng ta há có thể dậm chân tại chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình quát, cấp tốc xuất binh, hy vọng bản tọa lúc trở lại, có thể nghe được tin tức tốt. Ngoặc kép, hắn vừa đến đã muốn khai chiến, cái này cũng cùng thế cục bây giờ có quan hệ. Lôi đình hộ pháp cùng địa kiệt chân quân bỗng nhiên trở mặt. Tà giáo có chút hỗn loạn ngồi dậy, lòng người sao động, hiện tại một chút thần chủ đều là mỗi người có tâm tư riêng. Đổi thành trước kia, chưa chắc sẽ vào lúc này bộc phát chiến tranh. Thật muốn bạo phát, thần đình cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn chiếm đoạt những cái kia thần quốc. Nhưng bây giờ, ai đến ngăn cản? Phương Bình nói, cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp hướng trong hoàng cung năng lượng nồng nặc nhất phương hướng đi đến. Đến đều tới, thuận tay mang một ít đồ tốt trở về đi. Nhân loại nghèo rớt mồng tơi a. Lần trước đánh cướp tam đại giới vực chi địa, thu hoạch cũng không nhỏ. Có thể nhân loại nhiều a. Còn có chính hắn, tiêu hao cũng lớn. Hắn hiện tại muốn tiêu hao đại lượng bản nguyên khí, đi duy trì bản nguyên đạo cấp tốc tiến bộ. Không có bản nguyên khí, những bóng mờ kia lại cố gắng, đó cũng là không có cách nào mở ra con đường. Có sung túc bản nguyên khí, hắn còn có thể mở rộng bản nguyên thế giới. Nếu có thể đi thành Thương Miêu như thế, hắn sẽ cường đại hơn. Phương Bình đi địa phi thần quốc bảo khố, trực tiếp để thần quốc bộc phát đại chiến. Giờ phút này, thần đình khu vực trung ương. Lần này, đám người không có lại tụ họp tập trung vào Khôn Vương Điện, mà là mặt khác một chỗ thần điện. Lôi đình hộ pháp ngồi cao bảo tọa bên trên, hai bên trái phải đều có một chút cường giả đang ngồi. Bên trái, một vị tướng mạo nghiêm túc mặt chữ quốc trung niên ngồi ở chủ vị. Người mặc màu vàng chiến khải, khí thế bá đạo vô cùng. Địa kiệt chân quân, Khôn Vương dòng chính, thần đình quân đại thống lĩnh. Phía bên phải, địa kỳ chân quân ngồi ở chủ vị. Trên mặt tiếu dung, tương đương lạnh nhạt, địa kiệt cùng lôi đình hộ pháp lên xung đột. Lúc trước hắn một chút lo lắng liền không có. Hắn dĩ nhiên không phải đế cấp đối thủ. Chỉ khi nào liên thủ với địa kiệt, cũng chưa chắc sợ lôi đình hộ pháp. Giờ phút này, đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trệ. Không biết qua bao lâu, bên trái địa kiệt chân quân trầm giọng nói, lôi hộ pháp, hiện tại tất cả mọi người đến, hộ pháp không cho chúng ta một lời giải thích sao? Vài ngày trước, hộ pháp tự tiện xông vào Khôn Vương Điện. Khôn Vương Điện đại trận bộc phát, thần đình quân vẫn lạc hơn ngàn. Dứt lời, lại nói, hộ pháp một mực nói tại bể khổ truy giao nộp minh vương. Có thể địa tuệ, địa chu lần lượt vẫn lạc, mà bọn hắn đều là phụng hộ pháp chi lệnh ra thần đình làm việc. Bọn hắn vẫn lạc thời điểm, hộ pháp ngay tại thần đình bên ngoài. Ngoặc kép, địa kiệt chân quân đạm mạc nói, hộ pháp đến cùng là đi tìm minh vương, vẫn là liền tại bọn hắn phụ cận ngồi nhìn đâu. Ngoặc kép, phía trên, lôi đình hộ pháp lạnh nhạt nói, ngươi là muốn nói bản tọa cố ý để bọn hắn đi chịu chết. Ngoặc kép, lôi đình hộ pháp cười nhạo nói, bọn hắn cũng không phải vẫn lạc tại bản tọa trong tay, mà là chết tại Phương Bình trên tay. Địa kiệt, ngươi bế quan có phải hay không bế đầu đều nổ tung? Bản tọa giết bọn hắn có gì chỗ tốt? Ngoặc kép, lôi đình hộ pháp khịt mũi coi thường. tiếp lấy đạm mạc nói, huống chi, cũng không tới phiên ngươi đến chất vấn bản tòa. Đến nỗi Khôn Vương thần điện một chuyện, ngoài ý muốn thôi, bản tọa tuần sát một phen thần điện, nào ngờ tới thần điện đại trận sẽ bộc phát, có gì cần giải thích? Ngoặc kép, lôi hộ pháp, không có đơn giản như vậy a. Ngoặc kép, Địa Kiệt ánh mắt bất thiện nói, Khôn Vương đại điện cấm chế, tuyệt sẽ không chủ động công kích tứ phương, nhất định là có người xúc động đại trận, thậm chí công kích đại trận mới có thể dẫn đến giáo chủ đại trận bộc phát. Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Lôi Đình Đế Tôn lạnh lùng nói, Địa Kiệt, ngươi một hai lần khiêu khích bản đế, là cảm thấy bản đế không làm gì được ngươi. Ngoặc kép, thuộc hạ cũng không ý này. Ngoặc kép, Địa Kiệt chân quân nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không nên cùng Lôi Đình hộ pháp vạch mặt. Rất nhanh nói, Địa Tuệ cùng Địa Chu lần lượt vẫn lạc, thần giáo lại như vậy ngồi nhìn xuống dưới, người người cảm thấy bất an. Đến nỗi Minh Vương, tất nhiên chưa từng hiện thân, vậy liền không cần xen vào nữa. Thuộc hạ chi ý, do hộ pháp ra mặt, thần giáo xuất động, tiêu diệt Phương Bình những này nhân gian ma đầu. Hộ pháp chính là đế tôn cường giả, nhân gian ai có thể ngăn cản. Lần này, giết vào nhân gian, cao phẩm ở trên võ giả, toàn bộ chém giết, khống chế nhân gian giới. Võ vương dù là bất tử, lúc trở về, cũng chỉ là lẻ loi một mình, há có thể ngăn cản thần giáo. Ngoặc kép, Địa Kiệt chân quân lại nói, đại nhân một mực nói không thể thiện động, để phòng Minh Vương hiện thân, có thể cho dù Minh Vương hiện thân lại có thể thế nào. Ngoặc kép, Địa Kiệt chân quân lạnh lùng nói, dù là Minh Vương thành đế, Địa Kiệt cũng không sợ. Đại nhân nếu là kiêng kỵ, vậy liền do thuộc hạ liên thủ với Địa Kỳ đối phó Minh Vương. Nhân gian chân thần bất quá Phương Bình cùng Xà Vương, có sợ gì? Ngoặc kép, còn xin đại nhân hạ lệnh, công phá nhân gian, vì hai vị thần chủ báo thù. Ngoặc kép, không. Không chỉ hai vị, trước đó lưu tại chư thần mộ địa mấy vị thần chủ cũng là bị Phương Bình giết chết. Truy nã Vương Kim Dương đám người hai vị thần chủ cũng là không hiểu vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, tính toán xuống tới, chết tại Phương Bình đám người trong tay thần chủ nhiều lắm. Địa Kiệt lạnh lùng nói, nếu là đánh giết nhiều như vậy thần chủ, thần giáo đều không cái gì động tĩnh. Từ nay về sau, tam giới ai sẽ đem thần giáo để vào mắt? Giáo chủ phí hết tâm huyết sáng lập thần giáo, chẳng lẽ chính là như vậy mặc người thịt cá hạng người? Ngoặc kép, bị giết nhiều như vậy thần chủ, cũng chỉ hắn đang bế quan, trước đó không biết rõ, nếu không đã sớm giết tới nhân gian trả thù. Thần giáo những năm gần đây, ngoại trừ tại trấn Thiên Vương trong tay bị nhiều thua thiệt, còn có ai có thể để cho thần giáo ăn như thế thiệt thòi lớn? Lôi Đình hộ pháp vì bản thân tư tâm, không muốn xuất chiến, không muốn trong chiến đấu thụ thương hoặc là vẫn lạc, mặc cho thần giáo uy danh quét hết, để Địa Kiệt rất là bất mãn. Hắn biết Lôi Đình hộ pháp tâm tư, người này dám xông vào Khôn Vương điện, chỉ sợ là đối trong điện bảo vật động tâm tư. Bất quá Lôi Đình hộ pháp cũng không phải vô địch tồn tại. Hắn liên thủ với Địa Kỳ, còn nắm chắc đối kháng hắn. Còn có cái khác nhiều vị chân thần tại liên thủ phía dưới, hắn không chiếm được lợi ích. Lôi Đình đế tôn bất động thanh sắc. Địa Kiệt, ngươi liền không sợ thần giáo một khi xuất thủ, sẽ trở thành tam giới công địch. Thần giáo là mạnh, có thể dù là có thể địch nổi tam giới cường giả. Một khi tổn thất nặng nề, thần chủ vẫn lạc, giáo chủ trở về, ngươi như thế nào hướng giáo chủ bàn giao? Ngoặc kép, một đám cỏ đầu tường, lấn yếu sợ mạnh hạng người thôi. Ngoặc kép, Địa Kiệt không thèm để ý chút nào. Đám phế vật này, tham sống sợ chết, chỉ cần không phải sắp chết đến nơi, làm sao liên thủ? Phương Bình trước đó chém giết nhiều vị chân thần, những người này chưa từng xuất thủ. Chẳng lẽ Phương Bình không phải tai họa ngầm? Đại nhân, bọn hắn ngay cả Phương Bình đều có thể dễ dàng tha thứ. Thần giáo cường đại, chỉ cần không biểu lộ địch ý, sao lại xuất thủ? Ngoặc kép, hắn lời này đưa tới không ít thần chủ tán đồng. Đây chính là bây giờ tam giới. Những cường giả kia, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù là biết là tai họa ngầm, cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Thần giáo lấy thế sét đánh lôi đình tiêu diệt nhân gian ma đầu. Những người này dám ra tay sao? Sau khi sự việc xảy ra, chỉ cần từng bước xâm chiếm. Tam giới nhất thống, chưa chắc có nhiều khó khăn. Bọn hắn nghĩ nhất thống tam giới, lôi đình hộ pháp lại là tự có tâm tư. Nhất thống tam giới lại như thế nào? Khôn Vương bọn hắn trở về, không phải là thiên hạ của bọn hắn, mà chính mình, vẫn là thần giáo hộ pháp. Hiện tại, cướp đoạt thiên đế kim thân, cướp đoạt Khôn Vương bảo tàng, thực lực mình tiến thêm một bước mới là mấu chốt. Mà một khi xuất thủ, Minh Vương nếu là tại, tiếp xuống rất có thể sẽ lâm vào chiến đấu bên trong. Chờ chiến đấu kết thúc, Khôn Vương bọn hắn trở về, cái gì đều trễ, địa kiệt tu luyện tu ngốc. Lúc này, còn muốn cho Khôn Vương làm chó, có cần phải sao? Chính mình không mạnh, như thế nào tại cái này tam giới sinh tồn được? Đại biến sắp tới, đến lúc đó, càng mạnh càng có cơ hội. Không mạnh, sớm muộn vẫn là một cái chết. Việc này không thể chủ quan. Ngoặc kép, lôi đình hộ pháp nói. Suy nghĩ một chút nói, tùy hiện khởi xướng đại chiến, một khi vướng víu quá lâu, thần giáo rất có thể trở thành tam giới công địch. Giáo chủ không tại, bản tọa không thể đem thần giáo đặt hiểm địa. Địa kiệt ngươi nói cũng không sai, giết địa chu cùng địa tuệ, thần giáo không phản ứng chút nào, hoàn toàn chính xác không ổn. Đã như vậy, địa kiệt ngươi mang hai vị thần chủ xuất lĩnh bộ phận thần đình quân, săn giết nhân gian tại thần lục ngoại vực võ giả, dẫn dụ Phương Bình bọn hắn xuất thủ, chém giết, bản tọa âm thầm điều tra Minh Vương hành tung, đối phương một khi xuất thủ, bản tọa đánh giết Minh Vương, chấm ngoặc kép, nói gần nói xa liền một cái ý tứ, ngươi đi đi, lão tử cho ngươi áp trận, đến nỗi áp trận vẫn là không áp trận. Đều nói âm thầm, còn có thể cho ngươi phát hiện. Địa kiệt không đi, kế hoạch của hắn cũng khó có thể thành công. Địa kiệt là Khôn Vương tử trung, thần chủ ở trong một nhóm người cũng là địa kiệt liên lạc đối tượng. Những người này kiêng kỵ Khôn Vương, tiếp tục lưu lại thần đình ngược lại là họa lớn. Nghĩ đến cái này, lôi đình hộ pháp cấp tốc nói, liền dựa theo này an bài. Ngoặc kép, đại nhân, ngoặc kép, địa kiệt sắc mặt nhìn không tốt. Đây là muốn đẩy ra ta. Không có giáo chủ mệnh lệnh, thuộc hạ không cách nào rời đi thần đình. Ngoặc kép, giáo chủ không tại, chẳng lẽ địa kiệt chân quân không biết biến báo. Ngoặc kép, lôi đình hộ pháp thản nhiên nói. Giáo chủ và hộ giáo không tại, thần đình hộ pháp vi tôn. Địa kiệt thống lĩnh là quên lãng việc này. Ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, địa kiệt không chút suy nghĩ nói. Thần đình quân sẽ chỉ nghe lệnh tại giáo chủ. Giáo chủ không lệnh, ai cũng không thể thiện động. Ngoặc kép, nói như vậy, trước ngươi nói vây quét nhân gian ma đầu, đều là trêu đùa bản tọa. Ngoặc kép, thuộc hạ cũng không ý này. Ngoặc kép, địa kiệt cũng là nghẹn lời. Rất nhanh nói. Đại nhân nếu là xuất thủ tiêu diệt toàn bộ nhân gian ma đầu, thời chiến từ gấp, địa kiệt có thể ra thần đình. Lôi đình hộ pháp cười nhạo, vẻ mặt khinh thường. Giờ phút này, địa kỳ những người này không nói một lời. Chờ địa kiệt nhìn về phía bọn hắn, địa kỳ cười nói, nghe nói phong hộ pháp còn tại trong tam giới. Không nếu như để cho phong hộ pháp trở về cùng một chỗ thương thảo. cũng miễn cho đại nhân khó xử. Phong Vân đạo nhân còn tại tam giới bên trong đâu. Trở lại một vị đế tôn, có người quản thúc, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Lôi đình hộ pháp lạnh lùng nói, Phong Vân hành tung bất định, từ khi giáo chủ rời đi, ngoại trừ trước đó truyền lại qua một lần tình báo trở về. Một mực chưa từng lộ diện, dù là địa tuệ cùng địa chu vẫn lạc, hắn cũng chưa từng hỏi đến, ai ngờ hắn hiện tại ở đâu. Ngoặc kép, đám người nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Phong Vân đạo nhân từ lần trước về sau, liền không lại hiện thân, cũng không biết đến cùng chạy đi đâu rồi. Bằng không, hai đại đế tôn tại, rất nhiều chuyện thật muốn đơn giản nhiều. Hiện tại tốt, thần giáo nội bộ, chính mình kiềm chế. Hiện tại địa kiệt muốn đi trả thù, chính mình nhưng cũng không dám đi. Hắn đi, sợ sấm đình hộ pháp sẽ còn tiếp tục xâm lấn thần điện. Có thể hắn không đi, để lôi đình hộ pháp đi, hiển nhiên không có khả năng. Lớn như vậy thần giáo, bây giờ đế tôn có hai vị, gần đế cường giả hai vị, phổ thông chân thần nhiều vị, lại là ngay cả trả thù nhân gian đều làm không được. Đám người lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Lúc này, địa kỳ bỗng nhiên cười nói, tất nhiên phong hộ pháp chưa về. Vậy không bằng đặt sau lại nghĩ, vận dụng giáo chủ lệnh, triệu hoán phong hộ pháp trở về. Ta nghĩ phong hộ pháp nếu là nhận được tin tức, tất nhiên rất nhanh sẽ trở về. Ngoặc kép, có người phụ họa nói, cũng chỉ có thể như vậy. Ngoặc kép, địa kỳ lại nói, bất quá thần giáo bây giờ thực lực đại tổn, địa tuệ cùng địa chu vẫn lạc. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ngộ đạo nhai phong bế nhiều năm. Theo ta thấy, không bằng nhân cơ hội này, mở ra ngộ đạo nhai, để thần đình bản nguyên cường giả, có hy vọng chân thần người nhập ngộ đạo nhai lĩnh hội. Nếu là có thể lại tăng mấy vị chân thần, thần giáo cũng không cần như bây giờ. Giật gấu vá vai, địa kỳ cảm khái nói. 72 thần chủ, sớm đã có tiếng không có miếng, bây giờ còn sống thần chủ, khó khăn lắm hơn phân nửa. Sớm mấy năm, ngộ đạo nhai uy năng hao hết, cần tĩnh dưỡng, bây giờ ngộ đạo nhai phong bế nhiều năm, sớm đã uy năng phục hồi, khi lại một lần nữa mở ra. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh. Có người cười nói, địa kỳ chi ngôn, ta nhìn có thể thực hiện. Bây giờ thần giáo lòng người bàng hoàng, một khi có tân thần chủ xuất hiện, loại bất an này sẽ bị cấp tốc đè xuống, cũng có thể lớn mạnh thần giáo thực lực. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai còn không có 3 năm môn nhân đệ tử, ngộ đạo nhai phong bế nhiều năm. Những năm gần đây một mực không có tuyệt đỉnh xuất hiện. Có thể đám người dưới trướng, cửu phẩm cảnh cũng không thiếu. Nếu là mình một phương có người có thể chứng đạo, vậy cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Dù là lôi đình hộ pháp, giờ phút này cũng là ý động. Nhìn thoáng qua địa kiệt, lôi đình hộ pháp bỗng nhiên nói, dựa theo thần giáo năm đó quy củ. Hộ pháp có thể an bài 3 người đi vào, thần chủ có thể an bài 1 người đi vào, nếu là muốn mở ra ngộ đạo nhai, vậy liền dựa theo này quy củ làm. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, địa kiệt chân quân cau mày nói, đại nhân, thần đình quân cũng không phải là thần chủ quân, mà là thần đình đại quân, đã muốn mở ra ngộ đạo nhai, thần đình quân lúc có người đi vào. Chấm ngoặc kép, dựa theo lôi đình hộ pháp ý tứ, thần đình quân bên này, chỉ có hắn 1 người tiến cử 1 người đi vào, mà lôi đình lại là có 3 người. Cái này không thể được. Lôi đình hộ pháp lạnh lùng nói, quy củ không thể phế. Địa kiệt, nếu không mở ra, nếu không cứ dựa theo thần đình quy củ làm việc, người đây là muốn cự tuyệt mở ra ngộ đạo nhai. Ngoặc kép. Lúc nói lời này, hắn nhìn về phía tọa hạ chân thần. Các ngươi đáp ứng sao? Một người, kỳ thật không sai biệt lắm đủ. Đại gia người thân cận, cũng liền cái kia đem. Chẳng lẽ lại thật đúng là người người đều đưa vào đi? Đến nỗi địa kiệt, kia là hắn sự tình. Hắn là thần đình quân đại thống lĩnh. Đương nhiên hy vọng có thể nhiều đưa một số người tiến vào. Địa kiệt sắc mặt khó coi. Hắn hiện tại như thế nào cự tuyệt? Lôi đình hộ pháp dùng quy củ ép hắn. Mà vừa mới hắn cũng đang dùng quy củ cự tuyệt hắn. Hiện tại, chính mình lại nói không được. Chỉ sợ ở đây những này chân thần đều muốn cùng hắn trở mặt. Có thể, ngoặc kép, địa kiệt hít sâu một hơi. Trong lòng có chút phiền muộn. Giáo chủ tại lúc, lôi đình hộ pháp nào dám như vậy làm càn. Hiện tại giáo chủ vừa đi, thần giáo uy danh quét hết. Lôi đình càng là ngấp nghé giáo chủ bảo vật. Có thể giết, nên giết. Trong lòng của hắn thầm hận. Địa kỳ hướng địa phi nhìn thoáng qua. Địa phi chân quân mặt lộ vẻ vui mừng. Khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Mở ra ngộ đạo nhai. Vân sinh rất có thể sẽ chứng đạo thành công. Vân sinh có thể đứng hàng tam giới cửu phẩm bảng 30 vị trí đầu. Dù là Phương Bình không có tính thần giáo bên trong cửu phẩm. Đó cũng là tam giới bên trong đỉnh cấp cửu phẩm cường giả. Trở thành chân thần, thường thường chỉ là một ý niệm sự tình thôi. Đám người liếc nhau, đều rất hài lòng. Đến nỗi địa kiệt cùng lôi đình hộ pháp sự tình. Giờ phút này bị đám người đè xuống. Hai người đều không phải là kẻ yếu. Bọn hắn cũng không muốn hiện tại đứng đội hoặc là tỏ thái độ. Dù là tỏ thái độ, cũng phải bán đi cái tốt giá tới. Tà giáo cường giả, thương lượng xong muốn mở ra ngộ đạo nhai. Mà lúc này Phương Bình, cũng là trong lòng kinh hỉ. Địa phi thần quốc trong bảo khố, đồ tốt thật không ít. Tại thiên giới tàn phiến bên trong chiếm cứ một phương quốc gia. Đó cũng không phải là việc nhỏ. Thiên kim liên 500 đóa. Ngoặc kép, đúng vậy, 500 đóa. Năm đó lấy một mảnh làm đơn vị thiên kim liên. Tại cái này thế mà nhiều không được. Thiên kim liên mặc dù chỉ là bát phẩm cảnh bảo vật. Có thể đàn sinh tại cấm kỵ hải. Cũng là khó gặp bảo vật. Đây cũng là tăng lên tinh thần lực đồ tốt. Đương nhiên, tinh thần lực đến 0000 hách trở lên. Cái đồ chơi này tác dụng cũng không phải là quá lớn. Nhưng vô luận như thế nào, đó cũng là bảo bối tốt. Tăng lên tinh thần lực đồ vật vốn cũng không nhiều. Phương Bình không nghĩ tới. Tại địa phi thần quốc, chỉ là một phương quốc gia. Thế mà đã tìm được nhiều như vậy thiên kim liên. Chẳng lẽ tà giáo tổng bộ có cái ao hoa sen? Chuyên môn nuôi dưỡng thiên kim liên. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Đây là sự thật. Một đóa thiên kim liên có 8 cánh. Một mảnh giá trị 20 tỷ. Một đóa 160 tỷ. 500 đóa. Giá trị thế nhưng là cao tới 80 vạn ức. Có thể cho mình gia tăng 8 tỷ điểm tài phú đáng giá. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta cũng không dám cầm. Cái này nếu là hệ thống cho mình tăng lên tài phú giá trị. Bỗng nhiên phá 100 tỷ. Ta này khí tức trong nháy mắt bại lộ. Chẳng phải là muốn bị tà giáo cường giả đại tá bát quái. Thôi, điên cuồng dùng tiền đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một chút. Hắn hiện tại tài phú giá trị còn có hơn 700 ức điểm. Đến tiêu hết một chút mới được. Bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí là dùng tiền lợi hại nhất 2 điểm. Phương Bình trước đó đều là dùng nhiều ít đổi nhiều ít. Hiện tại, 10 vạn điểm 1 vân bản nguyên khí. Phương Bình kia là trong chớp mắt đổi 10 vạn vân. 10 tỷ điểm, có tiền tùy hứng, tài đại khí thô, vạn điểm 1 nguyên bất diệt vật chất. Phương Bình đó cũng là mở rộng đổi, lập tức đổi 100 vạn nguyên. Vẫn là 10 tỷ điểm. Giờ phút này, Phương Bình còn lại tài phú giá trị còn có 5 tỷ điểm. Lần trước hắn không gian chữ vật mở rộng đến 120 vạn lập phương. Phương Bình cảm thấy, lần này có thể muốn dọn đi nhiều thứ hơn. Đã như vậy, nếu không lại mở rộng điểm, 120 vạn lập phương, cũng không nhiều lắm mà. 1 vạn lập phương, cũng mới 500 triệu điểm tài phú giá trị mà thôi. Lại mở rộng cái 80 vạn phương, cũng liền 40 tỷ chút thôi. 200 vạn lập phương không gian chữ vật, gặp qua như thế lớn sao? Tam giới cường giả nhẫn chữ vật chung vào một chỗ, có không gian của mình lớn sao? Lưu cái 1 tỷ điểm, đầy đủ, luôn cảm thấy ta lần này thu hoạch sẽ lớn đến đáng sợ. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, hoa lên tài phú giá trị đến, kia là không chút nào đau lòng. Có cái gì tốt đau lòng, hiện tại trước mắt bảo khố, giá trị để cho người ta rung động. Tà giáo là thật có tiền, giới vực chi địa cùng tà giáo so, đều nhanh thành này ăn mày. Chính mình còn lo lắng cái gì? Phương Bình kia là nói làm liền làm. Rất mau đem không gian chữ vật mở rộng đến 200 vạn phương. Giờ phút này, Phương Bình vừa lòng thỏa ý, cũng mới có lá gan cầm lấy những cái kia bảo vật. 500 đóa thiên kim liên, ta muốn lấy hết, cái đồ chơi này chỉ đối 7-8 phẩm cường giả có chút tác dụng. Địa phi chân quân không cần đến, bằng không cũng sẽ không nhét vào cái này. Về phần mình, chính mình xuất ra đi bồi dưỡng người không được sao? Thiên vân đảo nhiều như vậy võ giả, ta xuất ra đi bồi dưỡng một chút dòng chính không có tâm bệnh a. Đối tôi thể hữu dụng kim thân quả, đó cũng là bó lớn bó lớn. Phương Bình cấp tốc bỏ vào trong túi của ta, sinh mệnh tinh hoa, ta muốn, năng lượng dịch, giá trị không cao, được rồi, cũng cầm. Nhiều ít cũng đáng ít tiền, mặc dù nơi này năng lượng nồng đậm cơ hồ không cần đến cái này. Có thể địa cầu nghèo rớt mồng tơi a, mang về đó cũng là chí bảo. Giờ khắc này Phương Bình đều muốn dứt khoát tại cái này chuyển bảo khố được rồi. Còn đi cái gì Khôn Vương Điện? Hết chương.